Luân hồi thương đế, chương 161, nhị giai luyện đan sư, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một viên đan dược phẩm chất cao hơn hẳn hai viên đan dược khác, nói rõ đó là Đoạn Ngọc hiện tại đã có năng lực luyện được đan dược cấp cao hơn. Hắn vừa rồi cũng không thực sự làm tốt trong quá trình luyện đan. Quá trình tinh luyện linh dược của ta không có vấn đề. Khí toàn luyện đan pháp cũng là từng bước tiến hành. Như vậy thì vấn đề là ở chỗ phối trộn và truyền linh. Đoạn Ngọc ánh mắt lấp lóe thầm nghĩ. Thông qua việc kiểm tra phẩm chất của đan dược thì hắn phát hiện ra trong đan dược có một chút thành phần dược lực biến mất. Đây chính là nguyên nhân khi võ giả luyện hóa đan dược không thể hoàn toàn luyện hóa. Thể nội tích tụ đan độc, có thể gây nên điều này không phải là lúc hắn phối trộn không đạt được trạng thái tốt nhất thì cũng là do thời điểm truyền linh không kịp thời bọc. Lại toàn bộ đan dược khiến cho dược lực biến mất. Đương nhiên là cũng không loại trừ khả năng do cả hai nguyên nhân trên. Ta chuẩn bị 10 phần linh dược để luyện tăng huyết đan, hẳn là có thể giúp ta nhìn ra nguyên nhân trong đó. Đoạn Ngọc có chỗ suy đoán, nhưng hắn biết đó chỉ dừng lại ở suy đoán mà thôi. Hắn muốn xác minh thì cần phải bắt tay vào kiểm chứng. Đoạn Ngọc rất nhanh đã bắt tay vào lần thứ 3 luyện tăng huyết đan. Vì để kiểm chứng suy đoán của mình mà lần này hắn tại lúc phối trộn linh dược cẩn thận hơn không ít. Từng loại linh dược đã được tinh luyện dần hòa vào nhau hình thành nên một khối dược thủy. Vù, vù, ba luồng tinh thần lực dưới sự khống chế của hắn hình thành nên ba cái vòng xoáy nhỏ hướng về phía đoàn dược thủy. Rất nhanh đã đem đoàn dược thủy này tách ra thành ba đoàn dược thủy nhỏ hơn. Ba viên đan hoàn sau đó cũng dần dần hình thành. Ông, lại một lần nữa Đoạn Ngọc dẫn thiên địa nguyên lực dung nhập vào ba viên đan hoàn đỏ tươi kia khiến chúng rung động một trận. Đến cuối cùng hắn vẫn là thành công một lần luyện ra ba viên tăng huyết đan. Đoạn Ngọc ý niệm xuyên thấu vào trong ba viên tăng huyết đan này một lát thì chợt cau mày lại. Phẩm chất của ba viên tăng huyết đan này so với lần đầu tiên hắn luyện ra thế mà lại còn thấp hơn. Chỉ có một viên miễn cưỡng đạt đến trung phẩm, còn lại hai viên chỉ là hạ phẩm. Vấn đề ở phối trộn linh dược không lớn. Khác biệt lớn nhất là thời điểm truyền vào thiên địa nguyên lực. Đoạn Ngọc nhíu mày một chút thì mới giãn ra thầm nói. Sau đó hắn đem ba viên tăng huyết đan vừa mới luyện thành cất đi rồi lại một lần nữa để luyện tăng huyết đan. Lần thứ tư luyện tăng huyết đan với Đoạn Ngọc đã xem như xe nhẹ đường quen. Lấy nhị giai nguyên thần luyện nhất giai đan dược đúng thực là không có bao nhiêu áp lực. Ông, không đến hai khắc trôi qua Đoạn Ngọc đã khẽ vỗ đan lô. Từ bên trong đó ba viên tăng huyết đan vẫn còn hơi nóng bay ra bị hắn trực tiếp bắt lấy. Ý niệm quét qua ba viên tăng huyết đan này một lát thì Đoạn Ngọc khóe miệng liên có chút câu lên. Phẩm chất của ba viên tăng huyết đan này so với những tăng huyết đan hắn luyện trước đó dĩ nhiên là cao hơn nhiều. Hai viên thượng phẩm, một viên trung phẩm, Đoạn Ngọc khẽ nói, cho dù là hắn tâm tính bình ổn hơn đồng lứa thì lúc này cũng có chút kích động. Xem ra thời gian truyền linh và thời điểm truyền linh mới là mấu chốt. Đoạn Ngọc hai mắt sáng ngời nói, lần thứ ba luyện tăng huyết đan hắn cố ý truyền linh ngay khi đan dược vừa hình thành. Đến lần thứ tư thì hắn lại truyền linh chậm hơn thời điểm của lần thứ hai một chút. Tại lần thứ tư này hắn còn là cố ý kéo dài thời gian truyền linh của hai viên tăng huyết đan lên một chút. Kết quả là hai viên tăng huyết đan này đạt được phẩm chất là thượng phẩm. Mỗi loại đan dược hẳn là có thời điểm truyền linh và thời gian truyền linh khác biệt. Muốn luyện một loại đan dược có phẩm chất cao thì cần phải thí nghiệm qua mấy lần. Đoạn Ngọc âm thầm tổng kết một chút tâm đắc. Hắn có thể trong 3 lần luyện thành công tăng huyết đan có thể luyện ra được 9 viên bao quát có 2 viên thượng phẩm là vì hắn có ưu thế nhị giai. Nguyên thần, tinh thần lực hơn xa đồng giai. Tại giai đoạn tinh luyện linh dược, phối trộn và tạo hình không có sai sót nào. Nói một cách đơn giản thì hắn chỉ cần tìm ra thời điểm thích hợp và thời gian thích hợp để truyền linh cho tăng huyết đan là đủ rồi. So với những nhất giai luyện đan sư khác mạnh hơn rất nhiều. Ta hiện tại hẳn là có thể nếm thử luyện nhị giai đan dược. Đoạn Ngọc hơi chút xoa cằm nói. Hắn có nhị giai nguyên thần nên hoàn toàn có thể luyện được nhị giai đan dược. vừa luyện tăng huyết đan chỉ là bắt đầu để hắn học tập luyện đan. Xem như luyện thủ một chút, mục tiêu của hắn là luyện nhị giai đan dược. Nhất giai đan dược luyện được thượng phẩm đã là rất tốt. Hắn cũng không cầu luyện được nhất giai cực phẩm đan dược. Việc này với hắn chỉ là tốn thời gian mà chưa chắc đạt được kết quả. Bỏ ra thời gian để cố gắng luyện được nhất giai cực phẩm đan dược thì hắn cảm thấy luyện mấy lần nhị giai đan dược thất bại thu lấy kinh nghiệm. Còn tốt hơn, lại luyện một lần tăng huyết đan. Đoạn Ngọc suy nghĩ một chút thì quyết định luyện tăng huyết đan thêm một lần nữa. Một phần linh dược rất nhanh đã được hắn đưa vào trong đan lô tinh luyện. Quá trình luyện đan lại một lần nữa tái diễn. Ông, ông, lại là hai khắc trôi qua Đoạn Ngọc vỗ vào đan lô. Ba viên đan hoàn màu đỏ như máu vẫn còn nóng hổi bay ra bị hắn bắt ở trong tay. Ba viên thượng phẩm, Đoạn Ngọc mỉm cười hài lòng khẽ nói. Nếu như có luyện đan sư biết Đoạn Ngọc chỉ với mấy lần luyện đan đã có thể luyện ra một lò thượng phẩm đan dược thì chắc chắn sẽ điên cuồng. Điều này quả thực là quá khó tưởng tượng. Cho dù là Đoạn Ngọc chỉ biết luyện duy nhất một loại nhất giai đan dược là tăng huyết đan thì việc này cũng quá kinh khủng. Việc này e là cũng chỉ có một chút lâu năm tam giai. Hay thậm chí là tứ giai luyện đan sư mới có khả năng làm được. Đoạn Ngọc không ý thức được việc này kinh khủng. Hắn cảm thấy điều này là đương nhiên và nằm trong dự đoán của hắn. Chỉ là có chút may mắn mà thôi. Ánh mắt của hắn lúc này đã hướng đến nhị giai đan dược. Nhị giai đan dược có chủng loại nhiều hơn nhất giai đan dược nhiều. Cấp bậc này đối ứng với mệnh tuyền cảnh nên có thể là thiên hướng tăng cường thể lực, nguyên khí hoặc là tinh thần lực. Số lượng đan dược nhiều đến mấy trăm loại. Lăng Vũ để cho Đoạn Ngọc đan phương đã có 100 loại. Nhị giai đan dược sở hữu dược lực mạnh hơn nhất giai đan dược quá nhiều. Linh dược nguyên liệu vô luận là giá trị hay số lượng đều nhiều hơn nhiều. Đoạn Ngọc chuẩn bị luyện tăng nguyên đan ở trong nhị giai đan dược chỉ là phổ thông cũng đã có 9 loại linh dược tài liệu. Chỉ là giá linh tài cũng đã gấp 5 lần giá trị linh tài dùng để luyện gia tăng huyết đan. Người ta nói luyện đan sư là một đám đốt tiền đúng là không sai. Đoạn Ngọc thầm nói, không nói đâu xa, chỉ là một phần linh tài dùng để luyện tăng huyết đan đã có giá một khối hạ phẩm linh thạch. Luyện hỏng liền xem như tiêu tốn một khối hạ phẩm linh thạch. Đừng nhìn Đoạn Ngọc có thể từ lần thứ hai luyện tăng huyết đan liền đã thành công mà xem thường. Mặt khác đan đồ học tập luyện nhất giai đan dược thất bại rất nhiều lần mới có thể thành công một lần. Trước khi có thể luyện ra đan dược thành phẩm thì mỗi lần thất bại cũng tương đương với một lần đốt tiền. Nhất giai luyện đan sư lúc bắt đầu trùng kích nhị giai cũng là như vậy. Trước khi luyện ra nhị giai đan dược đều sẽ tiêu tốn một đám linh tài có giá trị cao. Giá trung bình của một nhóm linh tài nhị giai cơ hồ là không dưới 10 khối hạ phẩm linh thạch. Luyện hỏng một lần chính là tiêu tốn chỉ ít 10 khối hạ phẩm linh thạch. Đoạn Ngọc có suy nghĩ như vậy nhưng cũng không để tâm. Hắn học tập luyện đan là có chỗ dựa. Không chỉ là đan khí truyền thừa của Lăng Vũ mà hắn hiện tại còn được gia tộc chống đỡ. Chỉ là nhị giai linh tài không đáng là gì. Cá nhân Đoạn Ngọc sở hữu tài phú cũng có thể không cần nhìn loại tiêu phí này. 9 loại linh dược dùng để luyện tăng nguyên đan được Đoạn Ngọc lần lượt đưa vào đan lô tinh luyện thành dược thủy. So với nhất giai linh dược thì nhị giai linh dược rõ ràng là khó tinh luyện hơn. Không chỉ cần địa hỏa có nhiệt độ lớn hơn mà trong lúc tinh luyện cũng sẽ tốn sức hơn. Muốn loại bỏ tạp chất trong đó cũng cần thời gian dài hơn. Chỉ là tinh luyện 9 loại linh dược này Đoạn Ngọc đã trọn vẹn dành ra một khắc thời gian. Tác giả, Đế Thanh, Nguồn, Vi Chú Yên, Com, Tam Quốc, Võng Du, Lĩnh Chủ, Sinh Tồn, mỗi nông dân của Mên đều có ẩn dấu đặc tính. Từng nông dân đều là nhân tài. Phát triển vừa phải cô bắp lố. Bao hay, chuyện đã full 1k chương. Mời đọc, cách chương.